Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, tìm cục trường. 3. Ta biết, Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là dần dần đè xuống trong lòng phẫn nộ. Nhìn phụ thân gật gật đầu, tỉnh táo nói rằng, vậy thì tốt, vừa nãy ngươi dáng dấp kia thực sự quá dọa người. Cát Thắng Minh gặp nhi tử khôi phục bình thường, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, vừa tài nhi tử dáng dấp kia, coi như hắn cái này làm phụ thân đều có một loại run sợ cảm giác. Ba, xin lỗi, hù được ngươi. Cát Đông Húc biết mình thực lực hôm nay, một khi nổi giận, khí thế kia xác thực phi thường đáng sợ, không khỏi trên mặt mang theo áy náy nói, được rồi. Ngươi là con trai của ta, có cái gì tốt xin lỗi, ta biết ngươi bản lĩnh cao, chỉ là lo lắng ngươi làm chuyện điên rồ, mẹ của ngươi công tác không còn cũng không có, ngược lại chúng ta ra hiện tại cũng không thiếu tiền. Cát Thắng Minh nói rằng, có ta ở đây, mẹ kiếp công tác là sẽ không có, ta hiện tại chính là lo lắng, coi như hiện tại đem sự tình cho an bài. Cho mẹ kiếp thương tổn đã tạo thành, phòng trừng một quãng thời gian rất dài bên trong, nàng đều không có cách nào vui vẻ. Cát Đông Húc cười khổ nói, ngươi cũng là hiểu rõ mẹ ngươi trước không cho phép ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói một gọi điện thoại ngươi nhất định sẽ xin mời tả cục trưởng ra mặt hỗ trợ nói chuyện. Như vậy coi như sau đó giúp nàng đem lão sư sự tình cho an bài. Trong lòng nàng cũng sẽ có một cây gai. Cát Thắng Minh nghe vậy theo cười khổ nói, chuyện này vốn là bọn họ làm được hơi quá đáng, ta tại sao muốn xin mời tả cục trưởng ra mặt hỗ trợ nói chuyện, đây còn không phải là cho bọn họ bộ mặt sao? Chuyện này huyện giáo dục cục phải cho ta một cái nói chuyện, cho mẹ một cái nói chuyện, nếu là cho không ra thuyết pháp, cục giáo dục huyện cục trưởng gì gì đó, tất cả đều cho ta hạ cương, thậm chí ngay cả mẹ như vậy lão sư cũng không thể cố gắng đối xử. Còn ngồi ở vị trí này trên làm gì? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, không phải nói biết không? Tại sao lại bẻ lên? Còn nói ngốc lời cơ chứ? Huyện cục trưởng cục giáo dục là ngươi có thể quản được sao? Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi chỉ vào Cát Đông Húc lắc đầu liên tục nói. Ba người yên tâm đi, ta một học sinh trung học có thể sáng lập chuyện lớn như vậy nghiệp. Những chuyện này ta tâm lý nắm chắc, mẹ bây giờ đang ở nơi nào? Phải đi trấn đệ tam tiểu học hay là đi huyện lý? Cát Đông Húc cầm lấy tay của phụ thân vỗ vỗ, nói rằng Cát Thắng Minh nghe vậy ngẩn người. Nhìn nhi tử hồi lâu, mới cười khổ lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi bây giờ là dòng dõi tốt nhiều ức đại nhân vật. Việc này ngươi so với ba hiểu, vậy ta liền chẳng muốn mù quan tâm. Trấn đệ tam tiểu học bên kia, mẹ ngươi ngày hôm qua liền đi qua. Không dùng, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay cầm một đống giấy chứng nhận giấy khen gì gì đó đi huyện giáo dục cục. Ta vốn định muốn đi chung, nhưng nàng không chịu, ngươi cũng biết mẹ của ngươi tính khí. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ huyện giáo dục cục. Đám người kia liền không biết xấu hổ như vậy sự tình đều làm được. Mẹ lần này đi còn không biết phải bị bao nhiêu ủy khuất nữa. Cát Đông Húc nói rằng, ta lái xe đưa ngươi đi. Cát Thắng Minh vừa nghe cũng gấp. Cát Đông Húc gật gật đầu. Bất quá lên xe trước đoạt lấy hắn trong tay phụ thân chìa khóa nói, ta tới mở đi, ngươi được không? Con đường này ta mở được quen thuộc một ít. Cát Thắng Minh có chút không yên lòng nói, yên tâm đi ba, ta muốn là chịu đi bắt đầu thi đấu xe. Cái khác tay đua xe chỉ có thể đi tranh cướp hạng nhì. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Thắng Minh vốn muốn nói con trai của hắn chém gió, nhưng ngẫm lại chính hắn một nhi tử không thể lấy người thường ánh mắt tới đối xử. Lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Chờ xe lái lên cong sơn đạo, Cát Thắng Minh lập tức tin lời của con. uốn lượn thậm chí còn có chút cái hố sơn đạo. Mỗi lần hắn lái đều vui vẻ hơn bá bá, có thể xe đến được nhi tử trong tay. Con đường núi này phảng phất thành bằng phẳng đại lộ. Hắn ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên dĩ nhiên không cảm giác được bao nhiêu sóc này cảm giác. Xe một đường chạy vội, nguyên bản khoảng một tiếng đường xe, Cát Đông húc chừng nửa canh giờ liền lái đến thị trấn. Đến rồi thị trấn, Cát Đông húc mặc dù không biết huyện giáo dục cục đại lâu vị trí, bất quá bởi vì là mẫu thân trên tay có chứa hắn đưa vòng tay. Cái kia trong vòng tay có hắn một giọt bản mệnh tinh huyết. Hắn căn bản không cần hỏi đường, chỉ cần hơi hơi một cảm ứng liền xác định mẫu thân vị trí. Sau đó một đường lái xe đi, Sương Khê huyện cục giáo dục nhà lớn hạ, Hứa Tố Nhã hít sâu một hơi, sau đó nhanh chân tiến vào nhà lớn. Vừa vặn bảo vệ cửa lâm thời đi mở, cũng không người ngăn nàng. Đối với chuyện quan trường, Hứa Tố Nhã cũng không hiểu. Này cục giáo dục nhà lớn nàng cũng là lần đầu tiên đến, tiến vào nhà lớn cũng không hiểu nàng tình huống như thế nên tìm ai. Ngẫm lại phản chính cục trưởng to lớn nhất, chuyện gì đều quản, nếu đã tới thì làm giòn đi tìm cục trưởng. Cục giáo dục không giống cục công an, đối với người ngoại lai quản lý cũng không nghiêm ngặt, cũng không có gì lòng cảnh giác, không chỉ có bảo vệ cửa không đem trông cửa coi là chuyện đáng kể. Trong cao ốc người nhìn thấy người xa lạ đang lay động, cũng không coi là chuyện đáng kể. Hứa Tố Nhã mang theo bao, từng tầng địa tìm đi qua, rất nhanh sẽ ở lầu 3 tìm được cục trưởng văn phòng. Sau đó gõ cửa một cái, mời đến. Bên trong truyền đến một người đàn ông trung niên thanh âm. Hứa Tố Nhã đẩy cửa ra, liền nhìn thấy ngồi ở chủ sau cái bàn, một cái đầu có chút hói đầu, người đã có chút phát tướng, tuổi chừng ở chừng 50 tuổi quang cảnh nam tử đang uống trà xem báo. Hứa Tố Nhã tuy rằng lần đầu tiên tới cục giáo dục nhà lớn, bất quá dù sao cũng là nhân dân giáo sư, vẫn là biết đạo giáo dục cục trưởng họ Thái, cũng đã gặp hình của hắn, vì lẽ đó gặp được nam tử kia lập tức nhẹ giọng kêu một tiếng. Thái cục trưởng chào ngài, ngươi là? Thái cục trưởng tự nhiên không quen biết Hứa Tố Nhã, gặp đột nhiên tới một nữ nhân xa lạ, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu hỏi, ta là Bạch Vân Trấn Cát Gia Dương thôn tiểu học lão sư. Ta gọi Hứa Tố Nhã. Ta tới nơi này là có một số việc muốn thỉnh giáo Thái cục trưởng. Hứa Tố Nhã nói rằng, Thái cục trưởng nghe vậy lông mày đầu càng ngày càng nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia không nhịn được vẻ mặt, nhưng vẫn là miễn cưỡng hỏi. Hừm, có chuyện gì? Đây là ta bằng cấp giấy chứng nhận, giáo sư chứng, còn có mấy năm qua bị bầu thành ưu tú nông thôn giáo sư giấy khen giấy chứng nhận. Ta là muốn hỏi một chút, nếu liên tục nhiều năm bị bầu thành ưu tú nông thôn giáo sư. Nói rõ bên trong cục, trong trấn vẫn là tán đồng ta, nhưng vì cái gì lần này Bạch Vân Trấn mới dự chủ đệ tam tiểu học. Liền một cái đã không dạy mấy ngày sách, bằng cấp cũng chỉ có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp người đều có dạy thay lão sư tiêu chuẩn. Tại sao ta ngay cả cái dạy thay lão sư tiêu chuẩn cũng không có? Hứa Tố Nhã đầu tiên là đem giấy chứng nhận từng cái bày ra ở chủ trên bàn, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi, gặp một cái nông thôn giáo sư chạy đến phòng làm việc của mình. Dĩ nhiên là đến chất hỏi hắn, Thái cục trưởng sắc mặt không khỏi chìm xuống, nói rằng, ta rất bận, chuyện này ngươi tìm nhân sự khoa Trần khoa trưởng đi. Hứa Tố Nhã nghe với ngẩn người, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tức giận, nói, ngài uống trà xem báo thời gian đều có, lẽ nào xử lý một chút lão sư nhậm chức vấn đề thời gian cũng không có sao? Chẳng lẽ nói một cái lão sư nhậm chức sự tình còn không bằng ngài uống trà xem báo có trọng yếu? Không, đừng xem Thái cục trưởng chỉ là Sương Khê huyện cục trưởng cục giáo dục, chỉ là một cán bộ khoa cấp, nhưng hắn quản lão sư thật to nho nhỏ có thể có hơn mấy ngàn người. Ở Sương Khê huyện nơi này tuyệt đối được cho nhân vật nắm quyền lớn. Ở Sương Khê huyện trên vùng đất này, lão sư nào thấy hắn vị này cục trưởng cục giáo dục không phải cung cung kính kính, khách khí, lại chưa từng có lão sư dám đảm đương mặt chống đối quát mắng hắn. Chớ nói chi là vẫn là một cái liền chính thức biên chế cũng không có nông thôn dân bạn giáo sư. Trong nháy mắt, thái cục trưởng sắc mặt một hồi liền biến. Đem báo chí hướng về trên bàn, đùng, địa vung một cái. Chỉ vào cửa phòng làm việc nói, ngươi đây là thái độ gì? Có biết nơi này là địa phương nào hay không? Là ngươi có thể ồn ào sao? Lập tức đi ra ngoài cho ta. Ta không đi ra, trừ phi cục giáo dục có thể cho ta một cái lý do. Tại sao liền dạy thay lão sư tiêu chuẩn cũng không cho ta? Hứa Tố Nhã cũng là một quật người nóng tính, gặp thái cục trưởng nổi giận, không chỉ không có dọa phải mau rời đi, ngược lại đem cái cổ ưỡn một cái, nhìn chằm chằm thái cục trưởng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.